Đúng đến cảnh này phim hết. Đến hậu kỳ có một vài cảnh đã bị cắt bớt nhưng chẳng cần phải diễn tiếp thì dân chúng cũng biết tiếp sau có cái gì xảy ra. Ngô Đường đang ngồi trên ghế giám đốc, mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào máy tính. Người đến đây chỉ để xem phim thôi sao? Tống Tiêu ngồi trên ghế salon, bất đắc dĩ nhìn Ngô Đường. Người này chạy đến đây tìm cậu một lúc lâu rồi, chỉ xem người trong đoàn cắt nối biên tập lại phim nhưng cũng rất hứng thú đứng nhìn. Ngô Đường mặt không đổi sắc, đóng máy tính lại, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Tống Tiêu qua đây. Tống Tiêu đi lại liền bị Hoàng Thượng ôm lấy cổ ấn ngã xuống bàn. Á, phần sau đâu, sao hai người bọn họ lại không được quay tiếp? Ngô Đường đem mặt vùi vào trong cổ Tống Tiêu, hít một hơi, hương vị thật mê người, nhịn không được liếm một phát. Sao mà được, Tống Tiêu đẩy Hoàng Thượng ra, đây là phim mạng đứng đắn, làm sao có màn cởi quần cởi áo được chứ? Chậc chậc, Ngô Đường có chút tiếc của rời, về nhà chúng ta đem phần sau của phim diễn nốt nhá. Lỗ tai Tống Tiêu đỏ bừng, trừng mắt lên nhìn người đến đây tốt cuộc là có chuyện gì? Không nói là thần phải ra ngoài có việc bây giờ đó. Ngô Đường lúc này mới nhớ đến việc chính đến tìm Tống Tiêu, lôi cậu đi ra ngoài. Tiền Vi dắt con chó của mình xuống xe quản gia Ngô gia nho nhã, lễ độ mời cô đi vào trong. Ngào, nhà cô dắt vào là một husky, thanh niên, màu lông sáng bóng, thân thể cường tráng, đẹp vô cùng. Đây là chó của nhà cậu à? Nó tên gì vậy? Ngô Miêu cười, xoa xoa đầu chào hỏi con chó. Dính dính, Tiền Vi bất đắc dĩ nói. Đây là do anh tớ đặt hồi nhỏ, nó dính người lắm, kỳ thật bây giờ vẫn vậy. Chưa nói dứt lời, Dính Dính đã bắt đầu cọ cọ đầu vào đùi Ngô Miêu chảy. Gocchuyenaudio.com, vòng quanh cô bé, thật đáng yêu, Ngô Miêu cười cười, Ngô Lân ngồi ở chòi nghỉ mát cách đó không xa, khẽ lắc lắc đầu, nhìn xuống Trương Hiếu Nhân đang giả vờ ngủ trên đầu con cầu là cả một bầu trời giông sét. Tiếng xe ô tô quen thuộc ngày một gần, chiếc xe ô tô xanh ngọc đã đỗ trước cửa lớn, một cái đại chân dài đã thò ra. Đó là Tiền Vi, chỉ thấy hai siêu soái ca, mặc tây trang kiểu giống nhau từ từ đi tới. Ca ca, Tiêu ca, Ngô Miêu biết Tống Tiêu không thích gọi bằng danh xưng, chị dâu, liền đổi giọng xưng hô. Em chào hai anh, Tiền Vi đứng dậy chào hỏi hai người. Dính Dính nhìn qua bên Tống Tiêu, lại bắt đầu chạy vòng quanh cậu. Ngại quá, con chó này nhà em cứ hễ nhìn thấy người đẹp là nó sán vào như vậy đó. Tiền Vi giật giật khóe miệng, con cầu ngu xuẩn này, đúng là đem người ta ngại chết mà. Ngô Đường có chút không vui, trừng mắt lên nhìn con cầu kia một phát, cũng chẳng trách được, loại chó husky bình thường làm sao giống Trương Hiếu Nhân được, làm sao biết được, nhìn vẻ mặt liền biết Hoàng Thượng vui buồn, cứ không sợ chết mà ngoe nguẩy trước mặt Tống Tiêu, lại còn dám đem đầu cầu rụi rụi vào đùi Tống Tiêu. Không phải đem nó đến để làm mai cho Trương Hiếu Nhân à? Ngô Đường không nhịn được mở miệng nói, Ngô Đường dặn Ngô Miêu báo thời gian đem Trương Hiếu Nhân đi lai giống, nói là sợ Ngô Miêu gặp nguy hiểm, kỳ thật là về để xem náo nhiệt thôi. À, đúng rồi, Ngô Lân kéo Trương Hiếu Nhân qua đây. Ngô Miêu nhớ đến chính sự, ngẩng đầu gọi Ngô Lân. Ngô Lân giặt cốc nước ngọt xuống, chân nhỏ đá đá vào mông con chó, cầm lấy dây. Trương Hiếu Nhân, cưới vợ cho ngươi nhé. Trương Hiếu Nhân bị đá, giật mình đứng dậy, còn chưa biết tình hình mình sắp bị đem ra xử tử, liền cứ thế mà bị sền sệt kéo qua. Dính Dính nhìn thấy Trương Hiếu Nhân, lập tức cao hứng chạy qua, bừng bừng khí thế, ngửi ngửi cái gì ở dưới đuôi. Trương Hiếu Nhân bị giật mình, gầm nhẹ một tiếng cảnh cáo Dính Dính, rồi chạy ra xa một chút. Nhưng với bản chất của mình, Dính Dính chẳng thèm để ý, mặt lại càng lộ vẻ hưng phấn, hì hụi đuổi theo Trương Hiếu Nhân. Từ đầu năm đến giờ, chó cái sao lại chủ động thế nhỉ? Ngô Lân bày ra vẻ mặt thói đời ngày nay, nhân tâm đảo lộn hết rồi. Nhưng Dính Dính là chó đực mà, Tiền Vi nháy mắt mấy cái. Hả, xem ra không chỉ Ngô Lân mà cả Tống Tiêu, Ngô Miêu đều trợn tròn cả mắt, Trương Hiếu Nhân cũng là chó đực mà. Vừa dứt lời quay ra liền thấy Dính Dính đã ôm lấy thắt lưng của Trương Hiếu Nhân, súng đã lên nòng, chỉ cần thượng thôi, mắt thấy một cẩu luân thảm án, sắp xảy ra. Trương Hiếu Nhân không nhịn được chu chéo lên, quay mõm lại chỉ muốn cắn xé Dính Dính. Gâu gâu ẳng, con chó chết tiệt ngu xuẩn, ta cũng là chó đực đấy. Gâu gâu, Dính Dính lộ vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em cầu nhà này sao dữ dằn quá. Lẻ lưỡi ra, liếm liếm mõm Trương Hiếu Nhân, rồi lần thứ hai định nhảy chồm lên. Hai con cầu cứ thế mà đuổi nhau chạy vòng quanh sân lớn. Nguy rồi, Tiền Vi không dám nhìn thẳng nữa, lấy tay che mặt. Lần trước đến cô cũng đã biết qua giới tính của Trương Hiếu Nhân, nhưng về con husky của anh mình nuôi là được hay cái. Điều này lại quên không hỏi, cứ vậy mà xách chó đến thôi. Trên đường qua nhà Ngô Miêu mới phát hiện đây là một con cầu đực, nhưng nghĩ cũng không sao, cho nó qua đây chơi đùa một chút cũng tốt. Ai ngờ con cẩu nhà mình lại có đức hạnh này. Phụt, ha ha, ngu lân thấy. Góc truyện audio.com, màn này, nhịn không được lăn trên mặt đất cười nghiêng ngả. Tống Tiêu cũng nhịn không được ghé mặt vào vai Ngu Đường cười thành tiếng. Ngu Đường vỗ vỗ vào lưng Tống Tiêu, đầy hứng thú mà ghé vào tai cậu nói nhỏ. Đây gọi là thiên đạo luân hồi. Trương Hiếu Nhân bị con chó kia đuổi khóc, dòng thiện ác cuối cùng cũng phải trả, đạo trời là thế, không tin cứ ngẩng đầu lên mà xem ngay cái bản thân tôi này, gâu gâu. Tương đương toàn văn hoàn tương đương, editor nói lên suy nghĩ của mình, tiểu kịch trường, editor, chuyện này có hay không? Độc giả, quá tuyệt, editor, tôi dịch có hay không? Độc giả, tạm được, editor, cho tôi nhận xét đi. Độc giả, làm chi mà sai chính tả nhiều dữ, trình độ học vấn có bằng Ngu Lân chưa? Editor, cảm ơn mọi người đã đón đọc, hẹn gặp lại cả nhà trong thời gian sớm nhất, chúc cả nhà vui vẻ thân khách chương.